cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, không cần ngươi khiến ta. Quả nhiên dạ thần mới là lợi hại nhất. Hì hì, cát, chậm chậm từ từ, nhìn không trung đánh bay số 17 dạ thần. Goku mặt đầy vui vẻ vẻ mặt, mà khoanh tay Vegeta chính là nói. Kẻ hèn Android, nếu là nàng trên nói sớm có thể giải quyết. Chú lập trên không trung. Lúc này dạ thần chính là nhìn phía dưới số 16 cùng số 18, ta mới vừa rồi cũng đã nói đi. Ta chính là rất lợi hại, bằng vào số 17 cũng không phải là đối thủ của ta. Số 16, số 18, các người cũng cùng lên đi. Nói như vậy lấy, dạ thần hai tay đẩy một cái. Sau đó liền hai phát khí công đạn hướng lấy số 16 cùng số 18 bắn đi xuống. Không được, thần sắc biến đổi, số 16 cùng số 18 đều muốn tránh né. Nhưng là khí công đạn tốc độ quá mức nhanh chóng, trên không trung vạch qua một đạo độ cong liền đụng vào số 16 cùng số 18 trên người. Sau đó đỉnh của bọn hắn từ thần điện bay đến không trung. Các ngươi cũng đi xuống đi. Khóe miệng hiện lên lãnh khốc độ cong, dạ thần lóe lên đến số 16 bên người, sau đó cũng là một cước đưa hắn đạp xuống không trung. Tại biển mây trên phá vỡ một cái lỗ lớn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Số 16, cuối cùng đẩy ra khí công đạn, đúng dịp thấy số 16 cũng bị đánh bay số 18 cả kinh thất sắc. Bất quá thân hình chợt lóe dạ thần lại xuất hiện ở trước người của nàng. Số 18, người cũng cùng một chỗ đi xuống đi. Bất quá yên tâm đi, đối đãi mỹ lệ thục nữ ta cũng sẽ ôn nhu một chút. Sẽ không thô lỗ như vậy. Mặt đầy cười 550 mị mị vẻ mặt, dạ thần đè lại số 18 bả vai. Tại số 18 còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống dùng sức đẩy một cái. Sau đó số 18 cũng là kinh hô từ không trung bắn rơi, thân ảnh rất nhanh liền bao phủ tại trong mây. Kim sắc khí diễm bùng nổ. Sau một khắc dạ thần cũng hướng ba người biến mất phương hướng đuổi bắn đi. Ôi chao, dạ thần bọn họ đi mất. Vegeta, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Ngước chính mình đầu nhỏ, Goku nói, sau đó cùng Vegeta cùng Celipa bay lên trời. Cũng là hướng dạ thần bọn họ biến mất phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, dưới địa cầu phương mỗ cái hải vực ầm vang. Ao ao ồn ào, bị dạ thần đánh rơi số 17 kích rơi xuống nện vào trong biển. Thật giống như một viên cường lực lựu đạn trong nháy mắt liền tại trên mặt biển vén lên trùng thiên. Sóng lớn, đáng chết, tên khốn kia, từ trong nước biển hướng bay lên. Vô cùng chật vật số 17 vừa giận vừa sợ. Hắn thừa nhận hắn không nên xem thường dạ thần. Thế cho nên mới vừa rồi không cẩn thận liền ăn một cái như vậy giảm nhiều. Nhưng là đừng tưởng rằng như vậy thì xong. Hắn lập tức phải nghìn lần vạn lần mà trả thù trở về. Bất quá ngay tại số 17 chuẩn bị bay hồi thần điện sẽ cùng dạ thần đại chiến 30.000 hiệp lúc. Không trung truyền tới một chàng thốt lên tiếng kêu to. Sau đó số 17 liền nhìn thấy số 16 cùng số 18 cũng từ không trung rớt xuống. Không cần hỏi đều biết, bọn họ khẳng định cũng là bị thiên thần dạ thần đánh xuống. Ha, hai tay đẩy ra, số 17 thả ra bản thân năng lượng, nhất thời đưa tới cuồng bạo khí lưu nâng số 16 cùng số 18. Tránh khỏi bọn họ cũng giống như chính mình rơi vào trong biển kết cục. Ha, ha, số 17, giúp bận rộn, cuối cùng dừng lập trên không trung. Hơi có chút thở dốc số 18 hướng số 17 cảm ơn một câu. Mặc dù cứ như vậy nện vào trong biển cũng không sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thương bao lớn. Bất quá nàng cũng không muốn làm ướt chính mình quần áo sau đó cũng biến thành giống số 17 chật vật. Như vậy, tới, một bên số 16 mở miệng nói, sau đó số 17 cùng số 18 đều đột nhiên nhìn về phía không trung. chỉ thấy bao quanh kim sắc khí diễm dạ thần chính hướng bọn họ bên này bắn nhanh mà tới. Số 17, cái tên kia quá lợi hại, chúng ta cùng lên đi. Đã lãnh hội qua dạ thần lực lượng, số 18 mau mau đề nghị. Đáng ghét, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng số 17 cũng chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Năng lượng bùng nổ, số 16, số 17 cùng số 18 cùng hướng không trung dạ thần nghênh bắn đi. Hay a, lấy một địch ba, bốn chỉ quả đấm trên không trung đụng vào nhau. Sau đó oanh, quang hoa chói mắt, lấy dạ thần cùng ba gã android làm trung tâm một viên năng lượng thật lớn cầu không ngừng mở rộng. Mở rộng, sau đó ở phía dưới trong hải vực vén lên kinh thiên sóng lớn. Dầm dầm, dầm dầm dầm, hải vực trên không, dạ thần, số 16, số 17 cùng số 18 đã kịch liệt mà chiến đấu. Làm để cho bọn họ người chế tạo đều kiêng kỵ hoảng sợ tồn tại. Số 16, số 17 cùng số 18 cũng không phải là Doctor Zero cùng số 19 loại kia mặt hàng. Không chỉ có vô hạn nhiên liệu lực công kích cũng vô cùng cường đại. Đều là nhẹ nhàng thoải mái có thể hủy diệt vô số tinh cầu tồn tại. Bất quá mặc dù như vậy, dạ thần lấy một địch ba vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Dạ thần, thêm dầu, cũng là từ trên thần điện bay xuống. Goku phù lập trên không trung là dạ thần lớn tiếng thêm dầu lấy. Một bên Celipa chau mày, ngay cả Vegeta cũng mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ba gã android đều vô cùng cường đại. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. So sánh với có chút tự đại số 17. Ngược lại trầm mặc ít nói cơ hồ cũng để cho người quên đi số 16 lộ ra kinh người sức chiến đấu. Hoàn toàn bao trùm với số 17 cùng số 18 trên. Mặc dù không có thể cảm giác khí tức cũng không thể dùng máy dò xét. Nhưng không nghi ngờ chút nào ba cá nhân chiến đấu lực số 16 mạnh nhất. Số 17 thứ hai, số 18 yếu nhất. Bất quá cho dù yếu nhất số 18 cũng có nghiền ép Celipa thực lực. Vượt qua xa bình thường Super Saiyan có thể so với. Nếu như chỉ là đối chiến một người trong đó Vegeta cũng có tuyệt đối tự tin nghiền ép đối phương. Nhưng nếu như là đồng thời đối kháng ba người cho dù là nàng cũng sẽ cảm giác có chút phiền toái. Nhưng là lúc này dạ thần chính là bình tĩnh. Cho dù đồng thời cùng ba gã android chiến đấu cũng không rơi chút nào. Vascon, chỉ có ta mới có thể đánh bại ngươi. Chỉ có ta, nhìn chằm chằm trong chiến trường dạ thần. Vegeta thật chặt bốc lên quả đấm. Lại lạp, hải vực trên không. Số 16 bắn ra một đạo cường lực khí công ba hướng dạ thần đánh tới. Bất quá nhưng là bị dạ thần lắc người một cái liền nhẹ nhõm tránh thoát. Rời đến số 16 bên người, dạ thần một cái quét chân tập tại số 16 bụng. Mà số 16 trong chớp mắt liền hóa thành một đạo điểm đen biến mất ở thiên tích. Hát hát hát uống uống. Số 17 cùng số 18 bắn giỏi tiến lên. Hai người với nhau phối hợp không ngừng công kích dạ thần. Hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Dạ thần chính là dễ dàng liền chặn hai người công kích. Bất quá như vậy trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu. Dạ thần thân hình chợt lóe. Sau đó liền tại số 16 cùng số 17 hoảng sợ thần sắc dưới ra hiện tại sau lưng bọn họ. Giơ bàn tay lên đồng thời ấn ở tại bọn hắn phần lưng. Dầm dầm, quang hoa chói mắt, không trung nổ hiện ra hai luồng chói mắt tia lửa. Số 17 kêu thảm rơi vào trong biển, mà số 18 chỉ là về phía trước lảo đảo mấy bước. Ta không cần ngươi khiến ta. Nơi nào không biết dạ thần đối thủ hạ mình lưu tình. Số 18 quay đầu lại tức giận trợn mắt nhìn dạ thần. Điều này cũng không có thể trách ta a. Mỹ lệ thục nữ trung quy là có chút đặc quyền nha. Nhún nhún vai, dạ thần một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ vẻ mặt. Gương mặt ửng đỏ, số 18 cảm giác mình có chút khác người. Mặc dù ngay từ đầu làm cho người ta rất bá đạo cảm giác. Bất quá người này ngược lại cũng ngoài ý muốn có thân sĩ một mặt nha. Ngay tại dạ thần cùng số 18 còn chuẩn bị nói cái gì lúc. Không trung vang lên hai đạo sắc bén tiếng xé gió. Chỉ thấy hai khỏa to đại khí công đạn từ phương hướng khác nhau hướng dạ thần đánh tới. Số 16 cùng số 17 lại trở lại. Không hoảng hốt chút nào. Dạ thần giơ tay lên liền chặn hai khỏa to đại khí công đạn. Sau đó một cái xoay tròn liền đưa bọn họ công kích ném về với nhau đối phương. Oanh, oanh, hai đạo nổ vang rung trời. Kèm theo số 16 cùng số 17 tiếng kêu thảm. Không trung cũng lần hai toát ra hai luồng chói mắt tia lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.